Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 146, không biết sâu dưới lòng đất. Tỷ phu, ngươi đi gọi cửa. Nguyệt Hề hiện tại là chỉ muốn sớm một chút hiểu rõ xong tin tức tương quan. Tốt, đi sớm một chút. Được rồi, tốt, các ngươi chờ một chút. Lục Phàm đi đến cửa gỗ trước, dùng tay gõ cửa một cái. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng tiếng đập cửa. Nhưng qua thật lâu, trong sân cũng không có chút nào đáp lại. Ngay tại Lục Phàm không đợi được kiên nhẫn lúc, một cái chậm thanh âm sâu kín theo phía sau bọn họ truyền đến. Các ngươi tìm ai a? Nguyệt Hề, a, một tiếng. Phát hiện sau lưng xuất hiện cái sắc mặt như tịch nam nhân. Theo bản năng lui ra phía sau hai bước, giữ chặt Lục Phàm đại thủ. Uyển Nhan Hi quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng lão nhân này. Hắn mặc một bộ rất già cỗi màu xám kiểu áo tôn trung sơn. Gương mặt khô cạn lõm, sắc mặt vàng như nến như đất. Hiện tại đang dùng đục ngầu trắng bạch con mắt nhìn chằm chằm ba người. Lão nhân gia, chúng ta tìm cái phòng này chủ nhân, người biết hắn đi nơi nào sao? Uyển Nhan Hi tố ngón tay một chút sau lưng tiểu viện, nhẹ giọng mà hỏi. Khụ khụ, lão nhân mặt ho khan vài tiếng, ung dung nói ra, ta chính là này chủ nhân, các ngươi có chuyện gì không? Thì ra lão nhân gia chính là Tư Mã Trấn Quốc a. Ta gọi Uyển Nhan Hi, là tiếp người ủy thác thư tới nơi này hiểu một chút tin tức cặn kẽ. Uyển Nhan Hi theo màu tím túi sách bên trong lấy ra ủy thác thư đưa cho Tư Mã Trấn Quốc. Tư Mã Trấn Quốc mặt không biểu tình, cũng không có tiếp ủy thác thư, ngược lại hướng về cửa lớn đi đến, đồng thời nói ra, hóa ra là Uyển cô nương a, ta đích xác có gửi một phong ủy thác thư cho ngươi. Các ngươi cùng ta vào đi, kỹ càng chúng ta ở bên trong trò chuyện. Uyển Nhan Hi nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền quấy giày vào sân. Về sau Lục Phàm phát hiện cái viện này còn không nhỏ, ở giữa có một cái bàn đá, bốn cái băng ghế đá, góc đông nam còn có một ngụm giếng cổ, hàn xá đơn sơ, mong rằng mấy vị không muốn ghét bỏ. Tư Mã Trấn Quốc mang theo Lục Phàm ba người đi vào trong nhà, cấp ba người bọn họ một người rót một chén nước, chậm rãi nói ra, chắc hẳn các vị đi đường núi cũng đi mệt đi. Ta cấp mọi người chuẩn bị ăn chút gì. Uyển Nhan Hi nhẹ nhàng nói ra. Lão nhân gia, không cần, chúng ta chỉ là đến tìm hiểu một chút liên quan tới phu nhân ngươi mất tích tình huống cặn kẽ, nhìn xem có thể hay không theo ngươi nơi này tìm một chút manh mối. Nếu không, hai năm trước mất tích án đem rất khó tra được. Kỳ thật vụ án này muốn kiện thắng Tây môn chính nam cơ bản rất khó. Uyển Nhan Hi cũng chỉ có thể là tận nàng một phần lực. Dù sao thời gian qua hai năm dài đằng đẵng, manh mối theo thời gian trôi qua đều đã chậm rãi biến mất tại chỗ. Tư Đồ Băng thi thể lại không tìm được, cũng không có người chứng kiến cùng vật chứng. Duy nhất một chút manh mối chính là nàng chưa từng đi ra dây đồng nhà máy cửa lớn. Nhưng là cũng không thể loại trừ theo địa phương khác đi, chẳng hạn như leo tường. Nói cách khác, Tây môn chính nam giết Tư Đồ Băng hoàn toàn là Tư Mã Trấn Quốc lời nói của một bên. Tư Mã Trấn Quốc hướng về bên trái phòng bếp đi đến, đồng thời chậm yếu ớt nói ra, dù sao đều đã mất tích hai năm, ta cũng không quan tâm mấy canh giờ này, các ngươi chờ một lát, đồ ăn rất nhanh liền tốt. Nhìn đi vào phòng bếp Tư Mã Trấn Quốc, Lục Phàm nhàm chán trong phòng đánh giá chung quanh lên. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn chuyện, phòng này nhìn cũ kỹ, nhưng cũng không phải rất bẩn. Ngay lúc này, Nguyệt Hề nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, ta nghĩ đi nhà xí. Chính đang suy tư vấn đề, Uyển Nhan Hi bị muội muội đánh gãy, tức giận nói ra, vậy ngươi liền đi a. Ta lúc đi vào nhìn qua, viện này đối diện liền có cái nhà xí, Bất quá ta sợ ngươi dùng không quen. Thế nhưng là, ta một người có chút sợ hãi. Nguyệt Hề nhăn nhăn nhó nhó nói. Còn trộm nhìn lén mắt mù chuyển Lục Phàm. Uyển Nhan Hi nhìn thấy nàng ánh mắt, tức giận nói ra. Lục Phàm, ngươi bồi Nguyệt Hề đi một chuyến nhà vệ sinh. A, Lục Phàm mắt nhìn Nguyệt Hề, không quan trọng nói ra. Vừa vặn, ta cũng phải lên nhà vệ sinh. Lục Phàm mang theo Nguyệt Hề đi ra sân, đi vào sân đối diện một cái nhà xí. Nhà xí 10 phần đơn sơ, đối diện một cái đục ngầu hồ nước. Nguyệt Hề, ngươi đi vào đi, ta sẽ thủ tại cửa ra vào. Lục Phàm đứng tại nhà xí bên cạnh, cười chỉ bên trong. Lục Phàm ca, ngươi nhưng không nên rời đi a. Ta có chút sợ hãi. Nguyệt Hề, yên tâm đi, đạt được Lục Phàm cam đoan. Nguyệt Hề thận trọng đi vào nhà xí. Uyển Nhan Hi ngồi trên ghế, nhìn trên bàn đục ngầu nước trà, không có lựa chọn đi uống. Nhưng để nàng cảm thấy kỳ quái chính là, Tư Mã Trấn Quốc đi vào phòng bếp về sau, liền không có một tí xúc động tĩnh. Cái này khiến nàng cảm giác có chút không đúng. Kỳ thật khi nhìn đến Tư Mã Trấn Quốc về sau, Uyển Nhan Hi vẫn có chút nghi vấn. Ấn lý thuyết lão bà hắn Tư Đồ Băng 2 năm trước vẫn còn đang đánh công. Thân là chồng nàng Tư Mã Trấn Quốc, làm sao có thể 2 năm sau cứ như vậy già nua. Hiện tại Tư Mã Trấn Quốc khuôn mặt tiều tụy, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, thật là quá quỷ dị. Nghĩ tới đây, Uyển Nhan Hi đứng dậy, hướng về yên tĩnh phòng bếp đi đến. Nàng dự định vào phòng bếp tìm tòi hư thực. Răng rắc một tiếng, nhưng ngay lúc này, theo bên cạnh nàng trong một gian phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ. Nàng nghi hoặc nhìn được, phát hiện phía sau cửa, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Ai ở bên trong? Uyển Nhan Hi lớn tiếng nói. Đáng tiếc gian phòng bên trong yên tĩnh không tiếng động, không có chút nào thanh âm đáp lại. Nàng cẩn thận đẩy ra cửa gỗ, cẩn thận đi vào. Gian phòng kia rất đen, nhưng nàng vẫn là đại khái nhìn ra. Đây là một căn phòng ngủ. Phòng ngủ đồ vật rất ít, chỉ có một cái màu đỏ mộc tủ quần áo, cùng một tấm màu đỏ sậm giường gỗ. Nhưng quỷ dị chính là, nàng căn bản là không có ở bên trong phát hiện bất luận bóng người nào. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Uyển Nhan Hi tại phòng ngủ đi một vòng, đang chuẩn bị ra ngoài thời điểm, lại tại tủ quần áo trên phát hiện lốm đốm lấm tấm chất lỏng màu đỏ sậm. Đối với loại này chất lỏng, Uyển Nhan Hi có thể thực tự tin mà nói, đây tuyệt đối là máu không thể nghi ngờ. Cái này khiến nàng tâm tình có chút nghi nặng, không biết tại sao máu tươi sẽ dính tại tủ quần áo bên trên, là một theo đuổi chân tướng sự thật luật sư kiêm thám tử. Nàng làm không được như vậy đường cũ trở về. Uyển Nhan Hi cẩn thận mở ra tủ quần áo cửa gỗ, lại phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Nhưng để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, này trong tủ treo quần áo còn có một cái thông hướng không biết nơi cửa gỗ. Như thế xem ra, ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, thật sự có cái bóng đen ở đây. Ta ngược lại muốn xem là ai ở bên trong giả thần giả quỷ. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút do dự Uyển Nhan Hi cứ như vậy đẩy ra cửa gỗ, lộ ra thông hướng xuống thang. Đồng thời, một cỗ mang theo hôi thối nồng hậu dày đặc mùi máu tươi phiêu tới. Uyển Nhan Hi che mũi, không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ, cái này cần chết bao nhiêu người a? Mới lại phát ra dạng này hương vị. Chuyện đến một bước này, coi như nàng không tại tiếp tục điều tra, hung thủ khả năng cũng sẽ không để nàng còn sống rời đi nơi này. Tất nhiên Uyển Nhan Hi cũng sẽ không ngốc cứ như vậy chạy vào đi. Nếu không một khi hung thủ ở bên ngoài giữ cửa khóa, kia thật là kêu trời không biết kêu đất chẳng hay. Cho nên Uyển Nhan Hi hiện tại tính toán lui ra ngoài, đi tìm Lục Phàm, đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết, sau đó cùng nhau đối phó cái này hung thủ giết người. Nàng thực sự là nghĩ không ra, nhìn chỉ nửa bước đều phải nhập thổ vi an Tư Mã Trấn Quốc. Vậy mà giết nhiều người như vậy, tất nhiên, cũng có thể là cái kia dẫn dụ nàng đi vào bóng đen giết. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng đều cùng Tư Mã Trấn Quốc thoát ly không được quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục